Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù nó vẫn chưa đột phá đến cấp độ lãnh chúa, nhưng sự kiêu ngạo của nó vẫn không hề suy giảm. Thế ước chi thú A. Xem ra chủ nhân vẫn còn rất nhiều điều chưa biết. Nữ Vu La Lâm khẽ nhếch miệng, biểu hiện của Lã Lạc đã cho nàng thấy một tia hy vọng, nguyên bản ta cứ tưởng Lã Lạc sẽ bóc lột ta đến chết. Nhưng xem ra vị chủ nhân này vẫn có chút khác biệt. Nếu ta có thể thể hiện được giá trị của mình, vậy thì tính mạng của ta liệu có thể được an toàn và ổn định hơn không? Đừng có đắc ý, tiểu bạch xà. Sức chiến đấu tuy rất quan trọng, nhưng nhân loại có thể cùng dị chủng tranh đấu nhiều năm như vậy, ngoài sức chiến đấu ra, còn dựa vào trí tuệ của họ. Sự khác biệt giữa ta và ngươi, chính là trí tuệ. Tiểu bạch xà, hãy học tập thêm đi. Bạch xà Lôi Lân không hiểu ý của La Lâm. Theo nó, La Lâm chỉ là một lãnh chúa cấp yếu ớt mà thôi, không có gì đáng để đắc ý cả. Nhưng nó lại vô thức cảm thấy lời nói của nữ Vu La Lâm có vẻ có lý. Trí tuệ, chẳng lẽ lại quan trọng hơn thực lực sao? Nó rất muốn đột phá đến cấp độ lãnh chúa, như vậy mới có thể tốt hơn trợ giúp cho chủ nhân. Vậy thì, hiện tại phù thủy này có thể giúp nó không? Sử dụng trí tuệ. Bạch Nguyệt Đồng trong văn phòng, bắt đầu dung luyện cơ giáp màu trắng. U Linh Tân Nương Lộ Mộng Na, lòng đầy lo âu, nằm dựa trên bờ vai nàng. Là U Linh, nàng cảm nhận rõ những gợn sóng trong tâm tình con người. Nàng hiểu, Bạch Nguyệt Đồng trong lòng, không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Bạch Nguyệt Đồng nhìn cơ giáp treo lơ lửng, sắp được đưa vào lò dung luyện, thì thầm, tạm biệt A, hoa trắng nhỏ. Trên bộ cơ giáp trắng ấy, đầy những vết xước dấu tích điều khiển của Bạch Nguyệt Đồng. Chính vì lớp giáp ngoài làm từ kim loại hiếm, nên nàng chưa từng sửa chữa. Khoảnh khắc cơ giáp được đưa vào lò, tim Bạch Nguyệt Đồng như bị dao đâm. Lộ Mộng Na vội ôm lấy nàng, để nàng biết mình vẫn ở đây. Nhưng trên gương mặt Bạch Nguyệt Đồng vẫn không chút thay đổi. Không sao, Na Tả, ai rồi cũng trưởng thành, ta cũng không ngoại lệ. Hoa trắng nhỏ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ một cỗ máy có thể làm. Giờ đây, nó có thể giúp ta, giúp Lã Lạc, đó là sứ mệnh cuối cùng của nó. Như Lã Lạc đã từng nói, Bạch Nguyệt Đồng tuy kiêu ngạo, nghịch ngợm, lại hay buồn bực, nhưng trong những vấn đề quan trọng, nàng luôn hiểu rõ. Trí thông minh siêu việt ban cho nàng sự lý trí tuyệt đối. Trong việc dung luyện cơ giáp này, lý trí mách bảo nàng, việc này sẽ giúp Lã Lạc, giúp công ty rất nhiều. Thế nên, nàng làm vậy. EQ của nàng không cao, lý trí mới là yếu tố quyết định phán đoán của nàng. Dẫu vậy, sự khó chịu trong lòng không phải giả tạo. Nhìn vào lò dung luyện, Bạch Nguyệt Đồng không chớp mắt, nỗi buồn khó nói cùng ai. Đúng lúc ấy, Đồng Tâm Trúc chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai nàng. Ánh sáng chữa trị từ Thánh Huy dần xua tan sương mù trong lòng Bạch Nguyệt Đồng. Rất khó chịu sao? Đồng Tâm Trúc biết việc nàng đến an ủi Bạch Nguyệt Đồng có phần không hợp lý. Nhưng Lã Lạc không có mặt, những người khác lại không thân thiết với Bạch Nguyệt Đồng như vậy. Có lẽ, chỉ mình nàng có thể an ủi nàng. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng đương nhiên không chịu nể tình, nàng nhìn Đồng Tâm Trúc, vẻ mặt ngang ngạnh, "Đồng Tâm Trúc, ngươi không cần dùng vẻ mặt người thắng cuộc nói chuyện với ta được không? Ngươi chỉ là đi trước một bước mà thôi." Miệng Bạch Nguyệt Đồng cứng rắn, nhưng thân thể lại rất thành thật. Luồng sức mạnh xua tan của Đồng Tâm Trúc rất dễ chịu, nàng không nhịn được mà cọ sát. Đồng Tâm Trúc bị Bạch Nguyệt Đồng đối đáp, trong lòng hơi bực, nhưng quả như Bạch Nguyệt Đồng nói. Nàng đã hoàn toàn chiếm được Lã Lạc, cho nên, nàng rộng lượng hơn. Đạt được từ này không hay lắm. Nếu muốn, hãy nghĩ cách khác đi. Dù sao, chúng ta sắp về nội hoàng, ngươi hẳn hiểu ý ta. Bạch Nguyệt Đồng ngẩn người, Đồng Tâm Trúc không những không ngăn cản, ngược lại có vẻ như đang giật dây nàng. Là muốn trước khi về nội hoàng, kéo thêm một đồng minh sao? Đồng Tâm Trúc cảm giác đó là gì a? Đồng Tâm Trúc chưa kịp trả lời, Cổ Phương Nhất bên cạnh đã không chịu nổi. Hai người phụ nữ này, nói chuyện gì vậy? Hắn hắn giọng, khụ khụ, cơ giáp đã bắt đầu dung luyện, ta không cần ở đây nữa, ta ra ngoài canh chừng. Trong căn cứ này thả một quả bom khói, Cổ Phương Nhất đơn giản là không muốn ở lại đây mà thôi. Đem chó nhốt trong phòng giết, thật quá đáng. Cổ Phương Nhất vừa đi, Đồng Tâm Trúc hơi ngượng ngùng nhìn Bạch Nguyệt Đồng, thế gian tươi đẹp, nếu muốn biết cảm giác đó ra sao, hãy tự mình thử xem a. Cách, có gì hơn người? Bạch Nguyệt Đồng vẫn kiêu ngạo, nhưng lúc này nàng nghĩ, nếu trước đó Đồng Tâm Trúc không gọi điện thoại ấy nàng và Lã Lạc, liệu có nghĩ gì thế, không chút lãng mạn nào ban đêm, Lã Lạc và năm người khác lại họp mặt trong văn phòng. Khác với những lần trước, Lã Lạc lần này định tiết lộ một số sức mạnh của mình cho những người bạn đáng tin cậy này. Nói thì dễ, nhưng không bằng tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được sự chấn động. Để họ hiểu rõ hiệu quả của người dung hợp mới, sẽ giúp tăng cường lòng tin của họ. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Đầy đủ ám linh thạch, dung dịch năng lượng sinh mệnh và kim loại hiếm bạch nguyệt đồng dung luyện. Vật phẩm được bày ra trước mặt Lã Lạc. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, Lã Lạc chuẩn bị bắt đầu. Cần tránh một chút không? Đồng Tâm Trúc chủ động hỏi. Nàng biết Lã Lạc có nhiều bí mật, với tư cách người thân thiết nhất với Lã Lạc hiện nay. Nàng cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ bí mật của Lã Lạc. Có những việc Lã Lạc không tiện nói, vậy thì để nàng làm người xấu. Nhưng lần này, Lã Lạc khoát tay, không cần, lần này mọi người cùng xem. Lã Lạc lấy ra những viên kẹo từ La Lâm mang về. Sau đó, trực tiếp dùng người dung hợp, bắt đầu dung hợp. Đang dung hợp hơi thở chiếu cố của Lã Lạc, xin chờ vẫn là cảnh tượng cũ, năng lượng sinh mệnh không ngừng được rút ra, 12 viên kẹo độc lại tự động tụ lại. Lần này, quá trình luyện chế dường như thuần thục và nhanh chóng hơn. Tam gia dị chủng tâm. Có. Lã Lạc phân phó, Chu Khải lấy ra trái tim tam gia dị chủng đã chuẩn bị sẵn. Lã Lạc khống chế kẹo tạo thành chất nhầy, từ từ bao bọc trái tim dị chủng. Bước cuối cùng, vẫn là minh viêm thiêu đốt. Minh viêm có thể đốt cháy tạp chất, dù không có nhiệt độ, nhưng có thể loại bỏ nhiều trạng thái vật chất. Chẳng hạn, hình thái vật chất thực. Sau một thời gian, minh viêm dần dần tiêu tán. Một vật phẩm xen giữa thực và ảo, xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng giống viên trước, viên hơi thở chiếu cố này vẫn ở trạng thái lơ lửng. Là ca, là ca. Cái này lại bay. Chu Khải kinh ngạc nói, không chỉ hắn, cả Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Nhất đều rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu họ thấy Lã Lạc dùng người dung hợp. Loại năng lực kỳ lạ này, thật sự kinh người. Đúng vậy, nó bay. Có hiệu quả gì không? Lã Lạc không biết diễn tả hiệu quả ra sao, sau khi suy nghĩ, hắn quyết định viết lên giấy. Vật này, gọi là hơi thở chiếu cố. Lã Lạc không nói tên đầy đủ, làm vậy sẽ quá kiêu ngạo. Nhưng khi viết ra hiệu quả cụ thể, Chu Khải lại tò mò. Lạc ca, 25 điểm thuộc tính này, căn cứ vào đâu để phán đoán? Hiệu quả này, ngươi biết thế nào? Ngươi nếm thử sao? Ăn vào cảm giác thế nào? Thật sự không có tác dụng phụ sao? Thật là một tiểu quỷ tinh ranh. Khải ca, làm gì? Ta rất muốn cho ngươi một quyền. Đã hiểu, ta im miệng. Luyện chế hoàn thành đan dược, Lã Lạc lấy ra viên đan dược trước đó. Mặc dù ta cam đoan tuyệt đối vô độc vô hại, nhưng vẫn phải nói, hãy suy nghĩ kỹ, tái sử dụng. Lã Lạc vừa dứt lời, Đồng Tâm Trúc đã cầm lấy một viên đan dược. Hành động này tựa như một lời thăm hỏi, khéo léo trợ giúp Lã Lạc trước mặt mọi người, thể hiện rõ thái độ. Ăn trực tiếp sao? Ý tứ Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc hiểu rõ, nhưng loại tín nhiệm này khiến người ta vô cùng thoải mái. Hắn kiểm tra thuộc tính của Đồng Tâm Trúc, Đồng Tâm Trúc, 3 giai mộ quan giả, danh sách S05 người chữa trị, danh sách A cảnh tượng hư ảo, danh sách B hào quang thân hòa. Thuộc tính, lực lượng 31, nhanh nhẹn 29, thể chất 25. Người quan sát thăng cấp, nhắc nhở rất kỹ càng. Một cường lực trị liệu sư như Đồng Tâm Trúc mà lại không biết bổ sung thể chất, thật sự là quá lãng phí. Từ nay về sau, ta sẽ cho nàng học một khóa. Tâm Trúc, chờ chút. Thế nào? Trong quá trình ăn, hãy điều chỉnh tâm tư, hướng về thể chất, thể phách, phòng ngự. Ta yêu cầu ngươi tận lực tăng thuộc tính phòng ngự. Đừng nghĩ đến tốc độ và lực lượng, tin tưởng ta, hiểu chưa? Yêu cầu của Lã Lạc kỳ quái, Đồng Tâm Trúc hơi nghi hoặc. Siêu phàm giả trọng yếu nhất chẳng phải là tu luyện lực lượng và tốc độ sao? Mọi người đều theo đuổi nhanh mạnh, bất kể là giáo hội, hiến binh đoàn hay thợ săn. Truy cầu lực lượng và tốc độ thường thì không sai. Nhưng Lã Lạc lại bảo nàng hướng về thể chất, Đồng Tâm Trúc không hiểu. Lã Lạc thật sự muốn làm vậy sao? Đúng vậy, thể chất. Tố ca là một mộ quan giả, một chiến sĩ chân chính, Đồng Tâm Trúc luôn chú trọng tu luyện tốc độ và lực lượng. Nhưng giờ Lã Lạc bảo nàng hướng về thể chất và phòng ngự, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Không có cách nào, nàng giờ là nữ nhân của Lã Lạc, phối hợp hắn là chuyện nên làm. Hắn bảo ta tăng thể chất, sẽ không có ý nghĩ kỳ quái gì chứ. Suy nghĩ lung tung, Đồng Tâm Trúc nuốt viên đan dược. Vật này vào miệng như khối băng vỡ vụn, rất nhanh hòa tan, chảy vào tứ chi bách hài. Thể chất, phòng ngự. Đồng Tâm Trúc vừa thì thầm, vừa cảm nhận đan dược tăng cường thuộc tính. Ám năng và một thứ khó diễn tả đang dần thay đổi thể chất nàng. Nàng cảm nhận tinh thần hoàn chỉnh hơn, thể lực cũng đang tăng trưởng. Nàng duỗi ngón tay, phát hiện hiệu quả chữa trị cũng tăng cường. Lã Lạc, cảm giác này. Đừng vội, tiếp tục. Ba người khác cũng nhìn Đồng Tâm Trúc. Sau khi nàng nuốt đan dược, trên người nàng tản ra khí chất đặc hữu của Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng là người mẫn cảm nhất với loại khí chất này. Lã Lạc, vật này có liên quan gì đến ngươi? Đồng Tâm Trúc dùng vật này xong, trên người có khí tức của ngươi. Bạch Nguyệt Đồng đột ngột hỏi, khiến Lã Lạc hơi kinh ngạc, nhưng chuyện này không giấu được. Trước đó không nói chỉ vì hắn không muốn phô trương, nhưng giờ ngốc mau đã hỏi, thì cứ nói thẳng. Đúng vậy, Vật này tên đầy đủ là Lã Lạc Chiếu Cố Hơi Thở. Do lực lượng ta chế tạo, chỉ có bạn bè ta mới sử dụng được. Lã Lạc không nói nhất định phải trung thành với hắn mới dùng được nhiều đan dược. Hắn không muốn thay đổi quan hệ với mấy người này. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng dường như nhận ra điều gì, chỉ nhẹ gật đầu, không nói nữa. Một bên khác, cường hóa của Đồng Tâm Trúc hoàn thành. Lã Lạc nhìn nàng, thuộc tính thể chất của nàng đã đạt 50 điểm. Đồng Tâm Trúc kinh ngạc nhìn Lã Lạc, đan dược hữu hiệu, nàng đương nhiên rất vui. Lã Lạc, ta cảm thấy thể lực tăng cường rất nhiều. Đừng vội, chúng ta tiếp tục. La Lâm lần trước chế tạo hơn 90 viên kẹo, hơn 40 viên có độc. Cộng thêm 60 viên hiện tại, Lã Lạc có thể chế tạo 8 viên đan dược. Vì tránh ngoài ý muốn, Lã Lạc quyết định trực tiếp kéo căng thuộc tính của Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương. Hiện tại còn 7 viên, nhiều nhất sử dụng 5 viên. Đồng Tâm Trúc ăn 3 viên, Cổ Ca ăn 4 viên. Những người khác cường hóa sau. Minh Bạch. Phương án lý tưởng nhất là Đồng Tâm Trúc ăn 5 viên, tránh phức tạp. Nhưng giờ tình huống hơi tệ, thuộc tính của Lã Lạc không đạt tiêu chuẩn. Thuộc tính quyến cố giả không thể vượt quá Lã Lạc, thể chất Lã Lạc mới hơn 140, nên Đồng Tâm Trúc không thể ăn 5 viên. Điều này khá lúng túng. Sau khi ăn 4 viên đan dược, thể chất Đồng Tâm Trúc đạt 125, toàn bộ tăng cường thể chất. Cổ Phương nhất là nhanh nhẹn 98, lực lượng 40, 3 phần nhanh nhẹn, 1 phần lực lượng cường hóa. Tâm Trúc, Cổ Ca, cảm giác thế nào? Thể chất ta mạnh lên. Đồng Tâm Trúc biểu lộ cổ quái, nhưng Lã Lạc hài lòng gật đầu. Ngươi chiến đấu sau này, ta sẽ từ từ nói cho ngươi, Cổ Ca đâu? Ta giờ, thật mạnh. So với việc tăng thể chất không rõ ràng của Đồng Tâm Trúc, việc tăng lực lượng và nhanh nhẹn của Cổ Phương rõ rệt hơn. Tốc độ và khống chế lực của hắn mạnh hơn gấp mấy lần trước kia. Chỉ ăn mấy viên đan dược mà thôi, thật không thể tin được. Không sao, cơ hội mạnh lên còn nhiều, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Lã Lạc rất chắc chắn, hiệu quả dung hợp tuyệt đối không chỉ đơn giản là một viên đan dược. Hắn muốn vào nội hoàng, tìm vật liệu luyện kim kỳ lạ hơn, rồi cải tạo. Dù nhiều thứ hắn không dùng được cũng không sao, huynh đệ có thể dùng, hắn sẽ giúp đỡ. Một người sức lực có hạn, dùng được càng nhiều người, việc của mình càng nhanh. Giúp bọn họ cường hóa thuộc tính xong, năng lượng Lã Lạc chỉ còn hơn 7.000. Điểm năng lượng này chỉ chế tạo được một vật phẩm lãnh chúa sử thi. Thủy tinh cầu và hư thối chi vương lưỡi giáp, hai chọn một. Bình thường, Lã Lạc sẽ chọn thủy tinh cầu, nhưng giờ không có thủy tinh hiếm, chỉ có kim loại hiếm. Kế hoạch thủy tinh cầu tạm gác lại, trước làm lưỡi giáp. Lã Lạc lấy ra cương mổ đầu lưỡi, đặt trên mặt đất. Tốt, cường hóa thuộc tính kết thúc, sau đó, ta sẽ dùng cương mổ đầu lưỡi chế tạo một kiện giáp trụ. So với luyện chế dược vật trước đó, lần này luyện chế giáp trụ, Ngốc Mao hứng thú hơn. Ngươi sẽ chế tạo giáp trụ. Làm sao chế tạo? Lấy tay a. Sinh vật vật phẩm trực tiếp luyện chế thành trang bị. Lấy tay. Đúng. Hai tay dùng sức, sáng tạo kỳ tích. Là ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Lã Lạc ngươi có phải hay không lột nhiều? Cho nên phải dùng hai cánh tay. Bạch Nguyệt Đồng, ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi thật sự là nữ nhân sao? Đối mặt với nghi vấn của Lã Lạc, gò má Bạch Nguyệt Đồng thoáng ửng hồng. Bởi vì ta sống sờ sờ ở đây, nhưng chưa từng thấy ngươi hành động. Cho nên ta chỉ có thể cho rằng ngươi luôn tự mình giải quyết. Bạch Nguyệt Đồng nói rất rõ ràng, Lã Lạc thậm chí có cảm giác không thể phản bác. Kỳ thật ta còn có thể nếu không. Được rồi, như lời ngươi nói, luyện chế là thuộc luyện kim sao? Bạch Nguyệt Đồng vội vàng chuyển chủ đề, bởi vì nàng thấy sắc mặt Đồng Tâm Trúc đã đen sì. Tuy biết Lã Lạc thực lực không tệ, tiến bộ thần tốc, nhưng hắn trong lĩnh vực chế tạo, cơ hồ là tay ngang. Ban đầu muốn cùng hắn nghiên cứu cấu trang thể, cũng bị biểu hiện trước đó của hắn đánh lừa. Nhưng sau khi tiếp xúc thực tế, Bạch Nguyệt Đồng mới phát hiện Lã Lạc trong chế tạo máy móc thiết bị, thiết kế hoàn toàn là tay mơ, thuộc hạng dốt đặc cán mai. Trước đó, không biết là giả vờ hay có nguyên nhân khác, tóm lại, chính là một chữ, dở. Lã Lạc liếc nhìn hai tay mình. Theo lời người quan sát trước kia, người dung hợp hắn vốn là luyện kim sư mạnh nhất. Cho nên, nói năng lực của người dung hợp thuộc về thuộc luyện kim, cũng không sai. Đúng vậy, năng lực của ta có liên quan đến thuộc luyện kim, hoặc là nói, chính là một loại thuộc luyện kim. Ta có thể lợi dụng đủ loại vật phẩm, tiến hành một loại luyện chế đặc thù. Chỉ là năng lực của ta không phức tạp như thuộc luyện kim. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần tài nguyên đủ, ta liền có thể luyện chế. Mắt Bạch Nguyệt Đồng sáng lên. Lã Lạc vừa nói hắn có thể tay xoa trang bị, nàng còn tưởng là đùa. Nhưng giờ nghe Lã Lạc, hắn quả thật có thể. Điều này rất thú vị, bởi vì năng lực ấy đã gần với tạo vật chủ. Lợi dụng hai tay chế tạo vật phẩm, danh sách lực lượng lại có thể đạt đến trình độ này. Nhanh cho ta xem. Không chỉ Bạch Nguyệt Đồng lộ vẻ kinh ngạc, Đồng Tâm Trúc cũng không khác mấy. Lã Lạc tay xoa trang bị quả là điều đáng mong chờ. lợi dụng danh sách lực lượng tiến hành luyện kim tạo vật, nghe quả thật có chút huyền ảo. Nhanh lên đi, Lạc ca. Đúng vậy. Lã Lạc, bắt đầu đi. Được, ta thử xem. Thấy huynh đệ sốt ruột, Lã Lạc cũng có chút kích động. Thực ra, Lã Lạc cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lần trước hắn lợi dụng người dung hợp chế tạo vật phẩm là chuyện lâu rồi. Hơn nữa, vật phẩm lúc ấy không cao cấp, nên không có áp lực. Nhưng giờ, vật phẩm tiêu hao quá lớn, nếu thất bại, đối với hắn là tổn thất nghiêm trọng. Cho nên, nhất định phải thành công. Lã Lạc trước tiên lấy ra đầu lưỡi cương mổ, giống như lúc hợp thành chiếu cố hơi thở, đặt đầu lưỡi vào vị trí trung tâm. Sau đó, từ bên cạnh kim loại hiếm, khắc la hợp kim, cắt ra 25kg hợp kim. Cuối cùng, từ Chu Khải lấy 9kg ám thực vật phẩm, gom góp đủ vật liệu chế tạo thiệt giáp. Dung hợp, bắt đầu. Đang dung hợp hư thối chi vương thiệt giáp, hư thối miệng lưỡi năng lượng 5.000 kim loại hiếm 25kg ám thực vật phẩm 9kg. Lấy đầu lưỡi cương mổ làm nền tảng, hư thối miệng lưỡi sau khi tiếp nhận sinh mệnh năng lượng của Lã Lạc, bắt đầu biến hình biến dạng cấp tốc. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng người dung hợp, hư thối miệng lưỡi bắt đầu dung hợp khắc la hợp kim xung quanh. Quá trình này khá chậm, dung hợp 1kg hợp kim cần vài phút. Nhưng khi diễn ra trước mặt mọi người, vẫn vô cùng thần kỳ, tựa như một đầu lưỡi sống đang ăn kim loại. Đồng Tâm Trúc bốn người xem say sưa. Chỉ có ánh mắt Bạch Nguyệt Đồng khác biệt, nàng nhìn Lã Lạc với vẻ kinh hãi. Lã Lạc, năng lực của ngươi loại năng lực này, quả thực không thể tưởng tượng. Lại có thể lợi dụng vật liệu trực tiếp chế tạo vật phẩm. Loại lực lượng dung hợp này từ đâu tới? Trời à, dù sao cũng là danh sách, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết giải thích thế nào với ngươi. Đại lực xuất kỳ tích, ngươi quả là kỳ tích. Lời giải thích của Lã Lạc hiển nhiên không thể thỏa mãn Bạch Nguyệt Đồng, người đang khát khao tri thức. Xong, giờ phút này cương mổ thiệt giáp đang trong giai đoạn chế tạo, nàng cũng không tiện quấy rầy Lã Lạc. Ngươi cứ tiếp tục đi, chớ phân tâm. Tốt. Lã Lạc lại lần nữa chuyên tâm. Cương mổ thiệt giáp tuy hình dạng xấu xí, nhưng dù sao cũng là pháp khí cấp sử thi. Giá trị của nó hiển nhiên tồn tại, không thể lãng phí. Lã Lạc tiếp tục dung hợp khắc la hợp kim. 25kg khắc la hợp kim dần dần dung hợp hoàn toàn với đầu lưỡi cương mổ. Công đoạn này hoàn tất, Lã Lạc lại bắt đầu xử lý những vật liệu ám thực bên cạnh. Những vật liệu ám thực này đủ loại, từ đá, kim loại, tạp vật cho đến cả thức ăn đã thối rữa. Hình dạng của chúng khác nhau, nhưng đều mang đặc tính bám dính đặc thù của ám thực. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, Lã Lạc phải nghiền nát toàn bộ những vật liệu ám thực này thành bột mịn. Chỉ có ở dạng bột, vật liệu ám thực mới dễ dàng dung hợp với đầu lưỡi cương mổ. Người dung hợp tiếp tục đang nghiền nát vật liệu ám thực. Rất nhanh, dưới sức mạnh của người dung hợp, những vật liệu ám thực này dần dần vỡ vụn, trở thành cặn bã, cuối cùng bị ép thành bụi phấn. Những bột phấn này bay lên, dung hợp với khắc la hợp kim đã thành hình và đầu lưỡi cương mổ. Sức mạnh ám thực dần dần bám vào, sau đó bắt đầu hấp thu ám năng xung quanh. Quá trình này kéo dài gần một giờ mới kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cương mổ thiệt giáp cuối cùng cũng thành hình, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, đặt thiệt giáp để nó tự nhiên hấp thu đủ ám năng. Thông thường thì như vậy, nhưng Lã Lạc có cách nhanh hơn, tự cung cấp ám năng. Đều cùng nhau, rót vào ám năng. Là Lã Lạc, Cổ Phương, Đồng Tâm Trúc, Chu Khải, bốn người cùng nhau bắt đầu rót ám năng vào cương mổ thiệt giáp. Rất nhanh, thiệt giáp phát ra một luồng ánh kim loại đặc thù. Ánh kim loại này hiển thị màu trắng và xanh lá xen kẽ. Màu trắng là do khắc la hợp kim của Bạch Nguyệt Đồng mang đến, còn màu xanh lá là sức mạnh vốn có của đầu lưỡi cương mổ. Hư thối chi vương thiệt giáp dung hợp hoàn thành. Hư thối chi vương thiệt giáp. Phẩm cấp, sử thi. Hiệu quả 1, bền bỉ bọc thép, lực phòng ngự của thiệt giáp mạnh hơn cả đầu lưỡi cương mổ, lại vô cùng dẻo dai. Hiệu quả 2, hấp thu chấn động, tính mềm dẻo của thiệt giáp có thể hấp thu lực va chạm. Ngay cả khi rơi từ độ cao 100m, thiệt giáp cũng sẽ bảo vệ ngươi không bị chết. Hiệu quả 3, ám năng chống cự, bất kỳ công kích năng lượng nào cũng sẽ bị hư thối chi vương thiệt giáp giảm bớt. Giới thiệu 1, sản phẩm của người dung hợp Lã Lạc, một pháp khí phòng ngự vô cùng mạnh mẽ và thực dụng. Giới thiệu 2, nó rất đắt đỏ, nhưng cũng rất xấu, lại có mùi hơi kỳ lạ. Qua a, ngươi thế mà lại tự tay chế tạo thành công một kiện trang bị sử thi, đây không cùng với việc ngươi xoắn tơ thép, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lã Lạc nhìn hư thối chi vương thiệt giáp, hồi lâu không nói nên lời. Thuộc tính của thứ này quả thực rất mạnh mẽ, nhất là khả năng hấp thu chấn động và chống cự năng lượng, đúng là bảo vật phòng ngự ám sát tuyệt hảo. Đáng tiếc là, thứ này quá xấu, lại luôn tỏa ra một mùi kỳ lạ. Xấu cộng với hôi, hai vị nữ sĩ chắc chắn sẽ không mặc thứ này. Bản thân hắn lực phòng ngự không thiếu, cũng sẽ không cần dùng đến. Cổ ca vẫn giữ nguyên câu nói cũ, những thứ nặng nề như vậy không hợp với cổ ca. Trong khi Lã Lạc còn đang quan sát thiệt giáp, Bạch Nguyệt Đồng đã tiến lại gần muốn chạm vào nó. Lã Lạc, thứ này thật sự là do ngươi làm sao? Đúng vậy, thứ này đúng là do ta làm. Sao nào, trông cũng không tệ lắm phải không? Bạch Nguyệt Đồng trực tiếp lấy thiệt giáp từ tay Lã Lạc, nhưng trọng lượng nặng nề của thiệt giáp suýt nữa khiến nàng đánh rơi. May mà Lã Lạc mắt nhanh tay nhanh, đỡ lấy Bạch Nguyệt Đồng, đặt thiệt giáp lên bàn cho nàng quan sát. Bạch Nguyệt Đồng vừa xem xét thiệt giáp, vừa tấm tắc kinh ngạc, phi thường tinh xảo, khó có thể tưởng tượng thứ này lại không có bất cứ thuộc tính công nghiệp nào. Quả là một kiệt tác không tầm thường. Thuật luyện kim này quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Bạch Nguyệt Đồng luôn theo đuổi con đường công nghiệp hóa. Ngay cả khi tự chế tạo trang bị và vật phẩm, nàng cũng ưa chuộng máy móc. Trước kia, nàng rất ghét thuật luyện kim, không vì lý do gì, chỉ đơn giản là không thích. Song giờ đây, chứng kiến năng lực của Lã Lạc, nàng đã có phần thay đổi suy nghĩ. Việc chế tạo cơ giáp thí nghiệm vẫn dậm chân tại chỗ, nguyên nhân là nó liên quan đến cả sinh vật khoa học lẫn luyện kim học. Hai lĩnh vực này nàng không mấy tinh thông, nên mới chẳng có chút tiến triển. Nếu kết hợp kỹ thuật của nàng với năng lực Lã Lạc, liệu có thể tạo ra bước đột phá về kỹ thuật? Tuy nhiên, Lã Lạc, món trang bị này hình như có mùi vị kỳ quái, cần phải thanh tẩy một chút không? Bạch Nguyệt Đồng che mũi. Khứu giác nàng không quá nhạy bén, nên cảm nhận chưa đủ mạnh. Có lẽ, như Lã Lạc và ba người kia, đã sớm bị mùi thối của thiệt giáp làm cho khó chịu. Trán. Bạch Nguyệt Đồng, thứ này do cương mổ đầu lưỡi tạo nên, quả thực có chút mùi vị khó ngửi. Dù sao, cương mổ đầu lưỡi cũng mọc trên bụng mà. Trán. Què. Bạch Nguyệt Đồng sững sờ một lát, rồi vội vàng lui về phía sau. Mọi người nhìn nhau, ai cũng không nhắc đến chuyện thiệt giáp. Lã Lạc hơi khổ sở, đây là một kiện trang bị cấp sử thi đó. Hắn phân lý nhĩ sáu thức cũng là cấp sử thi. Đồ tốt như vậy, sao lại không ai muốn? Mạnh hay không chỉ là nhất thời, đẹp trai mới là cả đời, đương nhiên, xấu cũng vậy. Chu Khải thấy mọi người đều vẻ mặt không tình nguyện, liền hơi bất mãn, các ngươi biết Lạc ca là món trang bị này tốn của công ty bao nhiêu tiền không? Sao lại không ai lên tiếng? Kim loại hiếm là đồ của ta, không liên quan gì đến công ty. Bạch Nguyệt Đồng đáp lại Chu Khải bằng một câu châm chọc. Nhưng Chu Khải vẫn thấy nếu làm ra mà không mặc thì quá lãng phí. Tính rồi, bộ y phục này ta mặc. Không ai phản đối chứ? Không phản đối, đây là chuyện tốt. Nói xong, Chu Khải giơ cánh tay thực vật, từ từ khoác thiệt giáp lên người. Lã Lạc thấy Chu Khải nhất định muốn mặc món trang bị này, liền vui vẻ, chúc mừng Khải ca thu hoạch được món trang bị sử thi đầu tiên của mình, còn rất vừa người nữa. Chu Khải căn bản không để ý tới Lã Lạc, đám chó má, làm ra trang bị lại ghét bỏ, không xứng nói chuyện với hắn. Hắn mặc thiệt giáp xong, việc đầu tiên không phải thử độ phòng ngự của nó, mà là dùng năng lực của mình để những đóa hoa nhỏ mọc lên xung quanh thiệt giáp. Mùi thơm của những đóa hoa này miễn cưỡng có thể triệt tiêu mùi thối của thiệt giáp, che lấp mùi trên người. Như vậy cũng tạm được. Lã Lạc mắt sáng lên, Khải ca quả nhiên thông minh. Hắn nhớ tới Hữu Lạng cốc cương mổ, cũng trồng rất nhiều hoa để che giấu mùi trên người. Hai phương pháp này, quả thực có sự tương đồng kỳ diệu. Khải ca, cảm giác thế nào? Chu Khải chưa kịp trả lời, một tiếng súng ngắn đã vang lên. Phanh. Viên đạn của khẩu súng ngắn chính xác bắn vào ngực Chu Khải, nơi có thiệt giáp. Nhưng viên đạn cỡ lớn này chỉ để lại một vết lõm trên thiệt giáp, đã mất đi động năng. Hiệu quả hấp thụ chấn động khiến Chu Khải hầu như không cảm thấy lực va chạm mạnh. Đủ thấy hiệu quả kinh người của món trang bị này. Phòng ngự rất mạnh, có thể chống lại đạn súng ngắn cỡ lớn bắn gần. Lã Lạc hài lòng gật đầu, loại hiệu quả phòng ngự này đã có thể sánh ngang với nhiều loại áo giáp dày đặc. Như vậy, tính mạng của Chu Khải sẽ được nâng cao đáng kể. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Bởi vì hiện tại, vòng tròn vận hành phần lớn đều dựa vào Chu Khải. Không có cách nào, người Lã Lạc tin tưởng không nhiều, Chu Khải không chỉ là huynh đệ cùng Lã Lạc phát triển. Hắn còn có thân phận người thực vật. Thân phận kép người thực vật và huynh đệ mới là lý do Lã Lạc tin tưởng hắn như vậy. Nói đơn giản, mọi người đều là anh em tốt, lại cùng một loại người. Cùng loại người bảo đoàn, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Chỉ có quan hệ như thế mới đáng giá tín nhiệm. Ta hiện giờ tài nguyên đã hao tổn gần hết, về sau chỉ sợ phải đi săn giết dị chủng mới được. Vòng tròn căn cứ chung quanh dị chủng, Lã Lạc bọn hắn đã tàn sát gần như sạch sẽ. Hiện tại trong tứ hoàng, trừ phi là dị chủng mới biến dị, nếu không, những dị chủng lẻ tẻ cơ hồ bị diệt sạch. Tường cao lỗ hổng cũng đã được bịt kín, tuy chỉ là bê tông thông thường, nhưng cũng đủ ngăn cách đa phần dị chủng cấp thấp. Cho nên, hiện tại Lã Lạc muốn thu hoạch đại lượng năng lượng, bổ đủ thuộc tính của mình, đồng lòng trúc cùng Cổ Phương một thuộc tính, vậy thì phải đi sang ngoài tường. Khoảng cách hạn chót 3 tháng còn lại hơn 20 ngày, về thời gian hẳn là đủ. Chỉ là e ngại tứ hoàng hiện giờ có biến động, lại thêm một ngày sau, Lư Tiểu Điềm nói nội hoàng sẽ phái người đến. Xung đột giữa nội hoàng và đông tứ hoàng mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ cần Lư Tiểu Điềm có thể ổn định tình thế, đánh lui, thậm chí đánh bại cao thủ thất giai mà nội hoàng phái đến, như vậy đông tứ hoàng sẽ ổn định lại, thậm chí ổn định lâu dài. Tình huống cụ thể, vẫn phải xem kết quả bên Lư Tiểu Điềm. Lạc ca, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Có Cổ Phương cùng Đồng Lòng Trúc lập tức tăng cường thuộc tính, lại có Hư Thối Thiệt Giáp, loại trang bị cường hãn rõ rệt này. Chu Khải tự nhiên đã hiểu rõ năng lực mới bá đạo của Lã Lạc. Nếu năng lực Lã Lạc đủ mạnh, hắn cần phải phối hợp hết sức. Chu Khải tiết kiệm tiền không phải giả, nhưng tiết kiệm tiền và không dùng tiền là hai khái niệm khác nhau. Hiện giờ có cơ hội tăng cường toàn diện thực lực vòng tròn, nên tiêu tiền thì hắn đương nhiên sẽ không do dự. Lã Lạc không trả lời Chu Khải ngay. Trang bị cấp sử thi, hiện tại căn bản không có cách phổ cập, vì lãnh chúa chi ngạo loại này quá hiếm. Trang bị cấp hy hữu thì có thể chế tạo một ít, nhưng cần vật liệu tinh nhuệ tứ giai dị chủng. Trong tay hắn cũng không nhiều, cho nên phương diện trang bị cần tạm hoãn. Về phần chiếu cố hơi thở mang lại tăng cường thuộc tính thực lực, điểm này cần thương thảo kỹ. Vì chiếu cố hơi thở cần độ trung thành nhất định. Chỉ có người trung thành tuyệt đối với Lã Lạc mới có thể sử dụng 5 mai chiếu cố hơi thở. Lã Lạc không chút nghi ngờ, 4 người ở đây đều có thể sử dụng 5 mai chiếu cố hơi thở. Nhưng ngoài 4 người họ thì sao? Nhân viên vòng tròn đến cùng có độ trung thành cao bao nhiêu? Có bao nhiêu người là thật lòng trung thành, hay là giả vờ trung thành? Những chuyện này cần sàng lọc, khảo nghiệm kỹ càng. Phần này, cần giao cho Chu Khải. Khải ca, chiếu cố hơi thở là loại vật phẩm đặc thù, chỉ có người thực lòng hướng về ta mới có thể sử dụng. Người thân cận với ta nhất có thể sử dụng 5 cái, người thân cận không đủ thì chỉ có thể dùng 1 cái. Cho nên, trong thời gian này, trong lúc ta tích lũy năng lượng, việc ngươi cần làm là làm tốt từng cái bia ngắm khảo thí thuộc tính, 25 điểm thuộc tính một giai tầng. Nếu sau này thật sự tung ra nhiều chiếu cố hơi thở hơn, những người dùng chiếu cố hơi thở mà thuộc tính không tăng lên, không cần nghi ngờ, bọn họ không đủ trung thành. Lã Lạc nói rất đơn giản, Chu Khải cũng hiểu ý Lã Lạc. Chiếu cố hơi thở không chỉ là vật phẩm trọng yếu tăng thực lực, còn có thể trong quá trình tăng thực lực, đồng thời sàng lọc ra những thành viên trung thành tuyệt đối với vòng tròn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tốt, chuyện này giao cho ta sẽ trước khi các ngươi trở về, nghĩ cách làm ra những bia ngắm thuộc tính này. Chiếu cố hơi thở quả thực là thời cơ để vòng tròn bay vọt. Hãy tưởng tượng, nếu Lã Lạc bọn hắn có 100 siêu phàm giả nhị tam giai, đồng thời 100 siêu phàm giả tam giai này chủ thuộc tính đều tăng thêm 125 điểm. Như vậy tổng thể thực lực của bọn họ, có thể hay không lập tức vượt qua thú liệt nhân? Thú liệt nhân tích lũy là toàn bộ nhân lực tài nguyên tứ hoàng, lại thêm mấy chục năm sàng lọc và hệ thống giáo dục mới có được. Mà Lã Lạc, chỉ cần mấy vạn người, có lẽ đã có thể đạt tới tiêu chuẩn mạnh mẽ như vậy. Sự biến đổi chất lượng mà người dung hợp mang lại, quả thực là phi thường bất phàm. Tốt, mọi việc cứ như vậy, tối nay ăn nướng nhé. Có thể. Có thể. Tán thành. Đông xuân tiết trời vẫn còn se lạnh, Lã Lạc cùng mấy người vừa dùng bữa đêm bên đống lửa, vừa bàn luận về tương lai. Đến lúc này, Lã Lạc đã xác định lý tưởng của mình, cưới vài vị thê tử, sinh độ 20 đứa con. Dĩ nhiên, lý tưởng này khó mà thực hiện, bởi vì các thê tử của hắn đều có thân phận đặc thù. Hắn phải vượt qua cửa ải của giáo hội, nghị hội, cả chính án, cuối cùng là toàn bộ liên minh vùng đất chết. Trừ phi một ngày nào đó hắn cường đại đến mức không gì cản nổi, nếu không, lý tưởng giản đơn ấy vẫn rất khó khăn. So với Lã Lạc, tâm tư của Cổ Phương đơn giản hơn nhiều. Hắn chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên, miệt mài tu luyện. Thuộc tính tăng mạnh toàn diện, khiến hắn thêm phần giả tâm. Khoảng cách với các siêu phàm giả trong nội hoàng, đặc biệt là các siêu phàm giả của giáo hội, đã được bù đắp hoàn toàn, thậm chí còn vượt trội. Nay hắn đã có thể trợ giúp Lã Lạc, có thể hộ vệ vòng tròn. Chu Khải lại càng đơn giản hơn. Nếu trước kia, vòng tròn còn cân nhắc phát triển toàn diện, thì giờ đây, sách lược chỉ còn một, ám linh thạch. Kim loại quý hiếm. Thực vật ám thuộc tính. Tất cả tài nguyên của vòng tròn đều nghiêng về ba hướng này, đặc biệt là ám linh thạch, hiện tại đang thiếu hụt nghiêm trọng. Bởi vì 100 viên kẹo độc cần tiêu hao gần 4 đến 5 ký ám linh thạch. Họ cần nhiều tiền hơn để phát triển mạnh mẽ. Nhưng sự mạnh mẽ này xứng đáng, chẳng mấy chốc họ sẽ có một đội ngũ cường đại vô cùng. Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng có suy nghĩ tương tự. Cả hai đều lo lắng, 20 ngày sau khi Lã Lạc trở về nội hoàng liệu có gặp trở ngại. Gia đình của họ có chấp nhận Lã Lạc hay không? Đây là chuyện trọng yếu. Dù rằng họ đã trưởng thành, có thể tự quyết định cuộc sống của mình, nhưng thân phận của họ lại khác biệt, quá đặc thù. Đồng Tâm Trúc cũng lo lắng, việc mình đã thất thân liệu có gây phiền phức cho Lã Lạc. Giáo hội tuy là nơi ánh sáng đức tin, nhưng cũng không thiếu kẻ điên loạn. Nếu chuyện giữa nàng và Lã Lạc bị lộ ra trong giáo hội, vài giáo đồ trẻ tuổi và cùng tính có thể sẽ nối đuôi nhau khiêu khích Lã Lạc. Tính tình Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc hiểu rõ. Hắn tuy cười hiền hòa, nhưng không phải người chịu thiệt. Ai? Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Trong lúc Đồng Tâm Trúc lo lắng, Bạch Nguyệt Đồng cũng có nỗi lo tương tự. Áp lực từ phía gia đình La Gia còn tạm được. Dù không theo họ La, nhưng La Học Dân rất thương yêu nàng. Những gì nàng muốn, những việc nàng muốn làm, La Học Dân đều hết sức đáp ứng. Cho nên, có phụ thân ở bên cạnh, áp lực từ phía nghị hội, Bạch Nguyệt Đồng không quá lo lắng. Nhưng mẫu thân nàng lại khác. Bạch Thanh Sương quá cường thế. Thân phận, địa vị, cùng thực lực của bà ấy đều khiến người ta cảm thấy khó thở. Ngay cả việc nàng vẫn theo họ La, nhưng tên lại là Bạch Nguyệt Đồng cũng đủ thấy. Bạch Thanh Sương là người có dục vọng khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Bà ta không cho phép người khác chống đối, kể cả con gái mình. Chính vì thế, Bạch Nguyệt Đồng mới sốt ruột, nàng muốn nhanh chóng đi đến bước cuối cùng với Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng cảm thấy, chỉ khi hai người có quan hệ xác thực, mẫu thân mới có thể chấp nhận Lã Lạc. Năm người trẻ tuổi, mỗi người mang theo tâm tư riêng, từng miếng ăn thịt nướng. Bầu trời vẫn còn khói lửa, nhưng lòng họ tràn đầy hy vọng. Ngày hôm sau, Lã Lạc thu dọn hành lý, xuống giường. Dù hắn cũng muốn tiến thêm một bước với Bạch Nguyệt Đồng, nhưng không thể làm vậy trước mặt Đồng Tâm Trúc. Điều đó quá đáng, nên chỉ đành về phòng mình ngủ. Hôm nay là ngày Lư Tiểu Điềm hẹn, Lã Lạc quyết định tự mình đến gần sở an ninh chờ đợi. Cao thủ cấp 7 rốt cuộc có gì đặc biệt, hắn chưa từng thấy qua. Nếu lần này có thể biết được chút gì về cao thủ cấp 7, sẽ rất có ích cho sự phát triển thực lực sau này của hắn. Ta đi. Cẩn thận. Ngốc Mao và Đồng Tâm Trúc tiễn hắn ra cửa. Họ đều đã nghe Lã Lạc nói hôm nay hắn ra ngoài, cũng biết nguyên nhân. Lúc này, tự nhiên rất ngoan ngoãn, không muốn làm phiền Lã Lạc. Ân, không sao. Lã Lạc cũng vui mừng thấy hai người hòa thuận, đây là chuyện đáng mừng. Nhưng Đồng Tâm Trúc rõ ràng không muốn chỉ đơn thuần ở lại căn cứ. Nàng cũng là siêu phàm giả, nàng có chính mình muốn theo đuổi. Lã Lạc, ta đi cùng ngươi. Ta cũng muốn xem trận chiến của cấp 7. Loại chiến đấu này, ngay cả ở nội hoàng cũng không dễ dàng được thấy. Vì tính chất đặc thù của cấp 7, nhiều khi cao thủ cấp 7 sẽ không ra tay, bây giờ có cơ hội, nàng đương nhiên muốn đi xem. Lạc ca, ta cũng muốn đi. Sau khi Đồng Tâm Trúc lên tiếng, Cổ Phương cũng đứng dậy. Nhưng hắn có trách nhiệm bảo vệ căn cứ, nếu Lã Lạc không cho phép, hắn cũng không nói gì. Nhưng lần này là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc dễ tính ngoài dự đoán. Đi, cùng đi. Bởi vì hắn cũng biết, đối với siêu phàm giả, trận chiến cấp 7 thật sự không thể bỏ lỡ. Tin tức này cũng không nhiều người biết, ba người chủ lực rời đi cũng không sao. Hơn nữa, dù có vấn đề, Bạch Xà và những người khác còn ở đây, đủ để bảo vệ căn cứ. Là Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương thấy Lã Lạc đồng ý, đều rất phấn khởi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải xem kỹ. Sáng sớm, ba người Lã Lạc dùng đai lưng phản lực, đến một tòa nhà cao tầng ở phía bắc sở an ninh. Nơi đây vị trí cao, là tòa nhà cao nhất vùng này. Quan sát từ đây, có thể thu hết quá trình chiến đấu vào tầm mắt. Lã Lạc có nhãn quan sát, Cổ Phương lại có mắt ưng, nên hai người không cần mang theo thiết bị hỗ trợ nào. Chỉ có Đồng Tâm Trúc mang theo kính thiên văn, đành vậy, nàng không có kỹ năng trinh sát, chỉ có thể dùng vật phẩm hỗ trợ. Ngay khi họ đặt chân lên tầng cao nhất, Lã Lạc cảm thấy có điều không ổn. Nơi này, có người khác. Ai? Ra đây. Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc lập tức rút vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Những người xuất hiện trên mái nhà cũng không nằm ngoài dự đoán của Lã Lạc. Đồng Mộng, Đồng Diễm, Đồng Quán và Tần Quảng Ngư. Bốn tôi tớ của ác mộng. Lã Lạc đã tiếp xúc với bốn người này nhiều lần, họ là thành viên lý tưởng nhất của Lư Tiểu Điềm. Có lẽ thực lực của họ không phải là mạnh nhất trong đội quân ác mộng. Thằng Lằng Già, người khổ đinh, chỉ sợ còn mạnh hơn họ một bậc. Nhưng bốn người họ có ưu thế riêng, đó là họ tuyệt đối là những người trong đội quân ác mộng gần gũi nhất với con người, đặc biệt là mấy dị chủng tương cận. Tần Quảng Ngư không cần nói, nàng vốn là người. Đồng Quán, Đồng Mộng, Đồng Diễm, ba người phụ nữ này cũng có ngoại hình và thân thể hoàn chỉnh của con người. Trừ Đồng Quán còn có vài đặc điểm của Miêu Yêu, Đồng Diễm và Đồng Mộng thì hoàn toàn là phụ nữ bình thường. Nếu Lã Lạc không biết họ là dị chủng, mà không dùng nhãn quan sát, thì căn bản không phân biệt được thân phận của họ. Đây chính là lý do ác mộng luôn mang theo họ. Tần Quảng Ngư liếc Lã Lạc một cái, không nói gì, nhưng Bạch Hồ Đồng Diễm lại lên tiếng trước. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, Lã Lạc tiên sinh. Đối với những tôi tớ của Lư Tiểu Điềm này, Lã Lạc hiện giờ vẫn chưa xác định thái độ và mối quan hệ với họ. Nói là kẻ thù, với mối quan hệ hiện tại của hắn và Lư Tiểu Điềm thì không phù hợp. Nếu sau này Lư Tiểu Điềm thắng, nàng rất có thể sẽ trực tiếp nhận thú liệt nhân từ Dương Lệ Nhã. Đến lúc ấy, trận doanh Lư Tiểu Điềm chính là bức tường thành vững chắc chặn đứng thế lực Đông Tứ Hoàng. Lã Lạc cần phải nương nhờ dưới bóng Lư Tiểu Điềm, âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình. Nhưng nếu nói đến bằng hữu, hai bên trước đó đã từng có không ít khúc mắc, bao gồm việc bắt giữ Đồng Tâm Trúc, sự chăm sóc của Tần Quảng Ngư dành cho hắn mọi chuyện rất phức tạp, Lã Lạc không coi họ là bằng hữu. Cho nên, khi hai nhóm người gặp mặt, không khí vô cùng căng thẳng. Là chủ nhân của các ngươi sai ta đến đây. Nếu các ngươi không muốn gây chiến, tránh phiền phức, dẫn đến kế hoạch của chủ nhân các ngươi thất bại, tốt nhất nên im miệng ngay tại chỗ này, Hồ Ly. Bạch Hồ Đồng Diễm là người Lã Lạc ghét nhất. Hắn căm ghét Đồng Diễm rất đơn giản, trước đó tại ngoại vi pháo đài đỏ trắng, dù là đồng quán ra tay, nhưng tin tức tình báo cho hắn biết, Trần Mặc thu được sức mạnh từ Đồng Diễm, mà việc cứu Trần Mặc cũng do Đồng Diễm chủ trì. Lúc này Đồng Diễm lên tiếng trước, Lã Lạc đương nhiên sẽ không nể nang. Sau khi bị Lã Lạc uy hiếp, sắc mặt Đồng Diễm rất khó coi. Lã Lạc nói không sai, để tránh phiền toái, bọn họ không thể đánh nhau ở đây. Nếu chiến đấu mà hấp dẫn sự chú ý của cao thủ nội hoàng, làm cho kế hoạch của Lư Tiểu Điềm thất bại, thì với tính cách của Lư Tiểu Điềm, nàng nhất định sẽ giết sạch bọn họ. Đừng tưởng Lư Tiểu Điềm thường ngày cười hiếp mắt, một khi động thủ, nàng tuyệt đối không nương tay. Bởi vì bản thân ác mộng chính là nguồn cơn của đau khổ và oán hận, sức mạnh tám giai tai ách không phải để đùa giỡn. Xem ra Lã Lạc tiên sinh rất không thích chúng ta a, Tần Quả Ngư. Nếu đối phương không thích chúng ta, vậy chúng ta ở đây cũng vô ích. Đi thôi, đổi chỗ khác đi, tiếp tục ở đây chỉ mang lại xấu hổ. Đồng Diễm nói xong, vuốt ve cái đuôi trắng dài của mình, rồi quay người rời đi. Nhưng sau khi nàng đi, ba nữ kia không đi. Lã Lạc hiếp mắt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đồng Quán, Đồng Mộng và Tần Quả Ngư. Đồng Quán nhìn Lã Lạc, theo bản năng liếm láp bàn tay. Hành động này đương nhiên thu hút sự chú ý của Lã Lạc. Hắc Miêu tiểu thư, hành động này của ngươi không giống người lắm. Các ngươi hiện tại cần thích ứng thân phận, không được phép làm những việc này. Lời nhắc nhở của Lã Lạc khiến Đồng Quán bất mãn, ta làm sao liên quan đến ngươi? Đồng Quán. Tần Quả Ngư cũng nhắc nhở Hắc Miêu mới thu tay lại. Vấn đề này Tần Bát Cá đã nhắc nhở nàng nhiều lần. Nếu không thay đổi thói quen dị chủng, Đồng Quán nhất định bị Lư Tiểu Điểm vứt bỏ. Đây là điều tất yếu. Chính vì vậy, Tần Quả Ngư luôn hành động cùng Đồng Quán. Có nàng ở đây, ít nhiều gì cũng có thể kiềm chế hành vi của Đồng Quán. Tần Quả Ngư, ngươi lại thiên vị hắn. Ta không có. Quan hệ của hai người rất tốt, Tần Quả Ngư gật đầu với Lã Lạc. Lúc này Tần Quả Ngư không còn mạnh mẽ như trước, đối mặt Lã Lạc, nàng rất bình tĩnh, thật xin lỗi, chúng ta đi đây. Lã Lạc liếc nhìn Đồng Tâm Trúc, thấy Đồng Tâm Trúc không nói gì, cũng không có ác ý, còn gật đầu với hắn. Lã Lạc hiểu ý Đồng Tâm Trúc, hắn gọi lại Tần Quả Ngư và Hắc Miêu, Tần Quả Ngư, dù ngươi đã giúp ta, nhưng chúng ta không phải bằng hữu. Vòng tròn chết đi, thù huynh đệ, ta vẫn nhớ kỹ. Về chuyện hành động của dị chủng, ta nghĩ các ngươi nên ghi nhớ. Hôm nay sau khi chiến đấu kết thúc, nếu ác mộng thắng, nàng sẽ tiếp quản thú liệt nhân. Các ngươi làm thuộc hạ và tâm phúc của nàng, rất có thể sẽ hoàn toàn lộ diện trước con mắt nhân loại. Đến lúc đó, Lư Tiểu Điềm thậm chí có thể liên lạc với nội hoàng nhân loại. Một khi thân phận dị chủng của các ngươi bị phát hiện, không chỉ các ngươi gặp nguy hiểm, mà ngay cả Lư Tiểu Điềm cũng sẽ gặp rắc rối. Cho nên, vì chính các ngươi hay vì chủ nhân của các ngươi, hình thái dị chủng tốt nhất không nên lộ ra nữa. Bởi vì từ nay về sau, ác mộng tuyệt đối sẽ không cho phép thân phận dị chủng bị bại lộ. Nếu lại bại lộ, nhất là ngươi, Hắc Miêu tiểu thư, ngươi chắc chắn bị ác mộng vứt bỏ, thậm chí giết chết. Ta các ngươi cho đó là thuyết giáo hay an ủi tùy các ngươi, ta chỉ nói vậy thôi. Lần này Lã Lạc không biểu hiện ác ý, Hắc Miêu Đồng Quán dần buông móng vuốt xuống. Nàng nhìn Tần Quả Ngư, không chắc hỏi, Tần Quả Ngư, hắn nói thật sao? Nếu ta tiếp tục như vậy, chủ nhân sẽ vứt bỏ ta. Quan hệ giữa Hắc Miêu và ác mộng rất đặc biệt. Không chỉ nàng, ba đồng và ác mộng đều có mối quan hệ đặc biệt. Chúng nó là do động vật bình thường và ba ký ức thời thơ ấu của ác mộng kết hợp mà thành. Oán hận tuổi thơ, mộng tưởng tuổi thơ, ái mộ tuổi thơ. Chính vì quan hệ đặc biệt này, Đồng Oán mới không kiêng nể gì cả. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy ác mộng xa lánh mình sau khi vào tường thành, chỉ là nàng không muốn thừa nhận. Tần Quảng Ngư nhìn mắt Đồng Oán, cuối cùng gật đầu, hắn nói là thật. Lời này của Tần Quảng Ngư khiến lông mèo trên người Đồng Oán dựng đứng. Nhưng một lát sau, nàng bình tĩnh lại, không nói gì nữa, buồn bã rời đi. Xem ra, hẳn là nghe hiểu rồi. Lã Lạc, cảm ơn. Tần Quảng Ngư cảm ơn Lã Lạc, nhưng Lã Lạc chỉ gật đầu. Sau khi ba nữ rời đi, Đồng Mộng cuối cùng hơi ngẩng đầu, dùng đôi mắt xanh dài nhìn Cổ Phương Nhất, nếu ngươi vẫn là đàn ông, thì đi với ta. Lã Lạc muốn nói gì đó, nhưng lần này Đồng Tâm Trúc ngăn hắn lại, Cổ Ca và nàng có chuyện, ngươi tốt nhất đừng ngăn cản. Lời nhắc nhở của Đồng Tâm Trúc có tác dụng, Lã Lạc suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, được rồi, để hắn tự chọn. Lã Lạc nhìn Cổ Phương Nhất cũng nhìn Lã Lạc, Lạc ca. Cổ ca, ta biết ngươi có chuyện thì đi giải quyết. Ta tin tưởng ngươi, bọn họ cũng tin tưởng ngươi. Cổ Phương Nhất gật mạnh, xúc động tình cảm anh em với Lã Lạc. Nhưng sau đó, Lã Lạc không đúng lúc đâm hắn một nhát, Cổ ca, nói chuyện với con gái thì phải quên hy vọng mới, quên chén phấn đó. Hy vọng mới không còn, chén phấn đó cũng không ở đây. Bờ. Cút. Dưới tiếng cười ha hả của Lã Lạc, Cổ Phương Nhất cùng Đồng Mộng rời đi. Đồng Tâm Trúc không hiểu tại sao Lã Lạc lại nói những lời kích thích Cổ Phương Nhất như vậy. Lã Lạc, sao ngươi lại kích thích hắn? Ta chỉ muốn để Cổ ca buông bỏ thôi, Cổ ca là người si tình. Chén phấn đó, hắn vẫn luôn không bỏ xuống được. Đồng Tâm Trúc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lã Lạc, xúc động tình cảm của Cổ Phương Nhất. Một bát mì nhớ lâu như vậy, đúng là người đàn ông không tầm thường, đáng tin cậy. Nhưng người quan sát lại đưa ra câu trả lời khác. Cổ ca xui xẻo, cả ngày bị ngươi khi dễ. Hắc hắc, tiếng cười của Lã Lạc chợt dừng, quay đầu nhìn về phía nội hoàng, đến rồi. Lã Lạc, sau khi thăng cấp, năng lực giám sát đã được đề cao mạnh mẽ. Phạm vi quan sát hiện tại đã vượt xa tầm mắt của chim ưng, năng lực cảm nhận năng lượng cũng bước vào một giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc hắn có thể tiên đoán nguyên nhân xuất hiện của đối phương không chỉ nhờ vào hiệu quả của người quan sát, mà còn bởi cường độ năng lượng của đối phương quá mức rõ ràng, phô trương, bá đạo, tự hồ công khai tuyên bố sự hiện diện của mình. Khi một kẻ không hề che giấu thực lực bảy giai xuất hiện tại tứ hoàng, cảm giác ấy y hệt như đối diện với một lỗ đen, dị thường đến kinh người. Bản thân sự tồn tại của hắn chính là nguồn năng lượng hắc ám, khí tức mãnh liệt mà không hề che giấu ấy mới là điều khiến lòng người kinh hãi nhất. Lã Lạc, thật mạnh. Đồng Tâm Trúc nhíu mày. Quả thực rất mạnh, thậm chí còn vượt xa Lưu Địch khi ấy. Lã Lạc không rõ Lưu Địch ở đỉnh phong mạnh đến mức nào, bởi vì hắn chưa từng trực tiếp quan sát trận chiến giữa Lưu Địch và Ác Mộng. Nhưng người trước mắt, xét về thực lực bên ngoài, đặc biệt là cường độ năng lượng, đã vượt xa Lưu Địch sáu giai trước kia rất nhiều. Đồng Tâm Trúc kéo tay Lã Lạc lại, ngay cả nàng cũng cảm thấy sức mạnh áp đảo của đối phương. Hai người, dưới áp lực ấy, mày nhíu chặt. Một lát sau, một nam nhân trung niên chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bay lơ lửng trên trời cao, tựa như nhật nguyệt. Các siêu phàm giả tứ hoàng đều vô thức nhìn về phía hắn, ngay cả những đám mây đen trên trời cũng dần tan biến. Sức mạnh áp đảo ấy khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, huống hồ là những người thợ săn đứng mũi chịu sào. Trong một căn phòng cũ ở tứ hoàng, Bàn Đinh nằm trên giường, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bất mãn nói, nội hoàng cẩu bức, đúng là phách lối. Không chỉ phách lối, mà còn đặc biệt đáng ghét. Người bên cạnh phụ họa. Nếu lão đại ở đây, tuyệt đối sẽ không để chúng phách lối như vậy. Đúng vậy, lão đại là bảy giai tứ hoàng, nếu lão đại còn sống, tuyệt đối sẽ không để chúng phách lối như vậy. Người ngồi bên giường là Do Tiểu Thất. Sau cuộc chiến hắc triều, cả nàng và Bàn Đinh may mắn sống sót. Nhưng họ không trở lại vòng tròn thợ săn hay văn phòng, cũng không tổ chức hôn lễ như đã hẹn. Hai người lặng lẽ rời đi, lặng lẽ sống. Quyết định rời đi là do cả hai cùng nhau đưa ra, không nhiều người biết. Dương Lệ Nhã cũng cho họ một khoản ám linh thạch để sinh sống, bởi vì hiện tại, có lẽ họ không còn phù hợp với chiến đấu nữa. Bàn Đinh hai chân hoàn toàn gãy, bụng dưới có một vết thương lớn. Còn Do Tiểu Thất thì mất đi cánh tay trái, nửa thân thể được thay thế bằng cơ thể kim loại. Họ không còn đáp ứng được cường độ sinh hoạt và chiến đấu cao của thợ săn nữa. Là đệ tử của Lưu Địch, họ cũng không muốn nhận sự bố thí của Lã Lạc. Vì thế, sau khi xuất viện, họ không trở lại vòng tròn. Bàn Đinh uống một ngụm canh do Tiểu Thất đưa tới, không chắc nói, lần này, tứ hoàng có thể qua khỏi không? Không biết a. Đúng vậy, chuyện này không phải chúng ta có thể đoán được. Giống như Bàn Đinh và Do Tiểu Thất, lúc này vô số người ở tứ hoàng đều mang theo nghi vấn tương tự, nhìn về phía vị trí của kẻ bảy giai ấy. Tứ hoàng có thể tồn tại dưới sự uy hiếp của cao thủ bảy giai hay không? Hiện giờ, suy nghĩ của người tứ hoàng rất đơn giản, họ muốn tự do và độc lập. Hơn 2 tháng sinh hoạt, dù có chút hỗn loạn, nhưng dần dần ổn định, nhiều người nhận ra rằng nếu không bị nội hoàng bóc lột, cuộc sống ở tứ hoàng sẽ rất tốt đẹp. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng họ thực sự cảm thấy tứ hoàng hiện tại rất tốt. Ít nhất về cuộc sống và thực lực, đều có hy vọng. Tứ hoàng sở hữu 5 lần ám năng, có đủ điều kiện để sản sinh ra nhiều cao thủ. Hiện nay, so với nội hoàng, tứ hoàng chỉ thiếu tích lũy và thời gian. Có thể tứ hoàng kém nội hoàng rất nhiều về tích lũy, nhưng tứ hoàng lại có ưu thế riêng, quy mô đủ lớn. Vì thế, lần này, tất cả người tứ hoàng đều hy vọng tứ hoàng có thể thắng một lần. Quý Thiếu Nhiên, năm nay 49 tuổi, trước kia chỉ là một chiến sĩ ưu tú của đoàn hiến binh nội hoàng. Nhưng hiện tại, hắn là nghĩa đệ của Quý Vân, nghị viên chòm sao cự giải. Đương nhiên, trước kia hắn không họ Quý, nhưng không còn cách nào khác, vì tài nguyên tu luyện và môi trường an toàn, hắn chỉ có thể gia nhập gia tộc Quý, trở thành nghĩa đệ của Quý Vân. Dòng họ cũ của hắn đã bị người ta lãng quên, mọi người nhớ đến hắn với danh hiệu bảy giai hộ vệ Quý Thiếu Nhiên, chứ không phải bất cứ danh hiệu nào khác. Một cường giả bảy giai quỳ gối trước một gia tộc, hành động này nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật lại như vậy. Nếu không có sự duy trì của Quý Vân, nghị viên chòm sao cự giải, Quý Thiếu Nhiên hiện giờ sẽ không trở thành bảy giai. Trở thành bảy giai có giá của nó, hắn hưởng thụ bản chất cao hơn của sự sống, nhưng cũng phải trả giá đắt. Và giờ đây, đã đến lúc hắn thực hiện trách nhiệm của mình cho nội hoàng. Ta rất lâu rồi không đến tứ hoàng, đã 20 năm. Đối với tứ hoàng hiện tại, ngươi có điều gì muốn nói không? Không có, ta hiện giờ chỉ muốn hủy diệt nó, rồi về nghỉ ngơi. Được rồi, vậy chúng ta tăng tốc độ thôi. Bên cạnh Quý Thiếu Nhiên còn có hai người đi theo, cả hai đều là sáu giai. Giống như khi đối phó với dị chủng tám giai, bảy giai xuất thủ chỉ tiêu diệt mục tiêu quan trọng. Sau khi tiêu diệt mục tiêu chính, siêu phàm giả bảy giai sẽ trở về nội hoàng. Công việc cuối cùng vẫn do siêu phàm giả sáu giai không bị hạn chế thực hiện. Vì thế, mỗi lần cao thủ bảy giai ra ngoài, chắc chắn sẽ có thêm vài siêu phàm giả sáu giai đi cùng. Không ai biết giới hạn của họ là gì, nhưng họ chắc chắn bị hạn chế. Cũng vì lý do này mà người nội hoàng không mấy hứng thú với việc thăm dò thế giới ngũ hoàng. Thế giới ngũ hoàng quá rộng lớn, phạm vi quá lớn sẽ làm giảm đáng kể uy lực của bảy giai. Một khi mất đi sự chi phối tuyệt đối về võ lực, nội hoàng sẽ mất đi sự kiểm soát đối với nhân loại ngũ hoàng. Đây là điều tuyệt đối không được phép xảy ra. Vì vậy, nội hoàng tập trung mọi sự chú ý vào tứ hoàng, đây là khu vực mà họ hoàn toàn có thể kiểm soát. Lạc Phong, Trương Cát Na, chính là hai người đi theo bên cạnh Quý Thiếu Nhiên, đều là siêu phàm giả sáu giai. Từ trên không trung xuống mặt đất, Quý Thiếu Nhiên quét mắt xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại ở vài tòa nhà cao tầng gần sở cảnh sát. Khi ánh mắt hắn dừng lại, Lã Lạc thậm chí có cảm giác khó thở. Sinh vật siêu nguy hiểm đã khóa chặt khí tức của ngươi. Bảy giai nhân loại, đúng là không bình thường a. Cảm giác này chỉ kém một chút so với ác mộng khi toàn lực tỏa ra áp lực. Vì không dám tiến lại gần, nên Lã Lạc không thể thu thập được thông tin thuộc tính chính xác của cao thủ bảy giai. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chờ đã, đợi đến khi ác mộng Lư Tiểu Điềm giao chiến với đối phương, hắn có thể thu thập được nhiều thông tin hơn, đặc biệt là sau khi hắn có được năng lực sao chép, việc kiểm tra đo lường này càng trở nên có ý nghĩa. Có lẽ những chiêu thức còn sót lại của những siêu cường giả này, hắn cũng có thể ghi lại. Nếu có thể trộn được một chiêu thức mạnh mẽ nào đó, thì quá hoàn hảo rồi. Lã Lạc chịu áp lực từ bảy giai, kéo đồng tâm trúc đến phía sau bảo vệ. Bảo vệ người phụ nữ của mình là điều đương nhiên. May mắn thay, ánh mắt Quý Thiếu Nhiên nhanh chóng rời đi. Trong mắt hắn, những kẻ quan chiến Lã Lạc kia chẳng khác nào cỏ rác. Hắn chẳng buồn phí sức lực đi quét sạch đám người này, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, tiêu diệt Dương Lệ Nhã và Vương Kiệt. Xử lý xong hai người này, hắn lập tức quay về. Còn những kẻ ở cục an ninh, hắn cũng chẳng thèm để tâm. Ánh mắt Quý Thiếu Nhiên cuối cùng dừng lại trên tòa nhà cục an ninh, nơi Dương Lệ Nhã và Vương Kiệt, dẫn theo một lực lượng hùng hậu thú liệt nhân, đang tiến đến. Hai bên cách nhau chừng hai con phố, xa xa nhìn thấy nhau, cuối cùng, Dương Lệ Nhã siết chặt nắm đấm. Rốt cuộc đã đến. Lạc Phong thay Quý Thiếu Nhiên lên tiếng, Dương Lệ Nhã, Vương Kiệt, đã lâu không gặp. Nghe giọng điệu của Lạc Phong, hiển nhiên hắn quen biết Dương Lệ Nhã và Vương Kiệt. Nhưng Dương Lệ Nhã chẳng buồn nể nang, Lạc Phong, giờ ngươi đã là chó săn nội hoàng, còn có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Dương Lệ Nhã, với thiên phú và nỗ lực của ngươi, nếu ở nội hoàng, tuyệt đối có cơ hội đột phá đến cấp bậc 7. Tại sao lại mãi gia mình ở tứ hoàng? Chỉ vì trông nom cái tên phế vật Lưu Địch sao? Chỉ có bước vào nội hoàng, ngươi mới hiểu được khoảng cách trời vực giữa nội hoàng và tứ hoàng. Đã mấy chục năm rồi, sao ngươi vẫn chưa nhận ra? Giờ Lưu Địch đã chết, ngươi còn kiên trì cái gì nữa? Lạc Phong từng là một thành viên của đội thú liệt nhân Đông Tứ Hoàng. Nhưng hắn đã chọn con đường bước vào nội hoàng, trở thành một phần tử thực sự của nội hoàng. Từ khi gia nhập nội hoàng, hắn đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với những thú liệt nhân cũ. Sự nhục nhã mà Lạc Phong giáng xuống Lưu Địch là điều Dương Lệ Nhã không thể nào chấp nhận, cũng là điều Lư Tiểu Điềm không thể nào cam tâm. Lưu Địch chưa bao giờ là phế vật, hơn nữa, thời cơ cuộc khởi của tứ hoàng chính là hôm nay. Nhìn Dương Lệ Nhã vẫn kiên nghị, Lạc Phong im lặng, Quý Thiếu Nhiên lên tiếng, "Được rồi, đừng vòng vo nữa, muốn kể chuyện cũ thì lên mộ của họ mà kể. Thời gian của ta có hạn, giải quyết hai người này trước đã." "Là..." Quý Thiếu Nhiên vừa dứt lời, Lạc Phong đành gật đầu. Đội trưởng Vương Kiệt và đội trưởng Dương Lệ Nhã của đội thú liệt nhân Đông Tứ Hoàng có liên quan đến vụ sát hại quan viên điều động nội hoàng Lý Khải Triết. Phạm tội mưu sát quan viên cấp cao nhất, phán xử tử hình, lập tức thi hành. Tiếng Lạc Phong vừa dứt, Quý Thiếu Nhiên đột nhiên cởi áo khoác, nham thạch dưới chân trong nháy mắt nổ tung thành mây khói. Toàn bộ mặt đất đều bị chấn động thành bột mịn. Những kẻ Lã Lạc, những kẻ đứng xem cấp cao nhất, trong lòng chỉ còn lại sự kinh hãi. Nhanh quá, mạnh quá. Dương Lệ Nhã, người đứng mũi chịu sào, đẩy đồng đội ra. Là thủ lĩnh thực sự của thú liệt nhân, nàng sẽ không, cũng không thể nhượng bộ. Thiên Bá Hoành không liệt oanh. Oanh. Nắm đấm của Dương Lệ Nhã và Quý Thiếu Nhiên va chạm, kình lực trong nháy mắt xé nát mọi thứ xung quanh. Hai người nhanh chóng chìm xuống, ngay cả mặt đường cũng bị phá hủy. Hai bên đều là siêu phàm giả hệ lực mẫn, sự va chạm trực tiếp này quả thật kinh thiên động địa. Những thú liệt nhân cấp thấp hơn đều bị sóng xung kích thổi bay. Chỉ có siêu phàm giả cấp 4 trở lên mới miễn cưỡng đứng vững, siêu phàm giả cấp 5 mới có thể quan sát ở khoảng cách gần. Còn những người hầu như không bị ảnh hưởng, chỉ có Lạc Phong, Trương Cát Na, Vương Kiệt, ba kẻ cấp 6. Dương Lệ Nhã ở trung tâm va chạm, toàn thân máu me, cơ bắp run rẩy, sức mạnh cấp 7 vượt xa tưởng tượng của nàng. Một quyền đó là toàn lực của nàng. Không ngờ, chỉ là ngang sức với đối phương trong một đòn. Quý Thiếu Nhiên hơi ngạc nhiên, Dương Lệ Nhã thực sự rất xuất sắc. Hắn là cường giả lực mẫn, nếu ở nội hoàng, trừ những người của giáo hội, hầu hết những kẻ cấp 6 tuyệt đối không thể đỡ được một đòn của hắn. Dương Lệ Nhã, một người của Tứ Hoàng, trong điều kiện hạn chế lại có thể ngăn hắn, quả thật không tầm thường. Lạc Phong nói không sai, nếu ngươi nguyện ý đến nội hoàng, quả thật có cơ hội trở thành cấp 7. Là đại diện nghị viên nội hoàng, ta, Quý Thiếu Nhiên, chính thức mời ngươi. Dương Lệ Nhã đội trưởng, có hứng thú gia nhập vòng của chúng ta không? Dương Lệ Nhã không ngờ sau một quyền, Quý Thiếu Nhiên lại mời nàng. Nhưng Dương Lệ Nhã vẫn là Dương Lệ Nhã, dù nàng tuân thủ quy củ nhưng vẫn mang tình cảm của Tứ Hoàng. Nàng từng từ chối lời mời của nội hoàng. Bây giờ Lưu Địch đã chết vì Tứ Hoàng, Lưu Tiểu Điềm kế thừa di nguyện của Lưu Địch, vậy nàng càng không thể gia nhập nội hoàng. Ta từ chối. Quý Thiếu Nhiên nhíu mày, Dương Lệ Nhã quả nhiên từ chối. Kiêu ngạo của cấp 7 khiến hắn không muốn nói nhảm, nếu từ chối, vậy thì chết đi. Quý Thiếu Nhiên giơ nắm đấm, năng lượng đen tối đậm đặc ngưng tụ thành màu đen nhìn thấy được. Màu đen đó đầy nguy hiểm, như thể lúc nào cũng có thể nổ tung. Quý Thiếu Nhiên lại ra quyền, nhưng lần này Dương Lệ Nhã không đón đỡ nữa, mà lùi lại một bước, như chờ đợi điều gì đó. Cánh cửa hư không ác mộng xuất hiện giữa Quý Thiếu Nhiên và Dương Lệ Nhã. Cánh cửa xuất hiện quá đột ngột, khiến Quý Thiếu Nhiên cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng hắn là người mạnh nhất nhân loại, không có gì có thể ngăn cản một siêu phàm giả cấp 7 tấn công. Nắm đấm đen bổ xuống. Đùng. Nắm đấm bị một bàn tay nhỏ bé chặn lại. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Lưu Tiểu Điềm từ từ hiện ra từ cánh cửa hư không, sự nhỏ bé đó khiến Quý Thiếu Nhiên hơi ngạc nhiên. Tiểu hài tử. Hai bên giằng co, bàn tay Lưu Tiểu Điềm dần biến đổi hình dạng. Từ bàn tay hình người, dần trở thành móng vuốt màu tím. Móng vuốt nắm chặt nắm đấm Quý Thiếu Nhiên, khiến nắm đấm đen không thể tiến thêm bước nào. Siêu phàm cấp 7 nội hoàng, cũng chỉ thế thôi. Cái gì? Năng lượng rung chuyển khiến người xung quanh tản ra xa hơn, Dương Lệ Nhã, Vương Kiệt và những người khác đã lui lại. Trung tâm chiến đấu chỉ còn Lưu Tiểu Điềm và Quý Thiếu Nhiên. Lưu Tiểu Điềm nắm tay, đánh thẳng vào ngực Quý Thiếu Nhiên. Quý Thiếu Nhiên không vội phòng thủ, một lớp màu đen xuất hiện trên ngực, để phòng vệ. Thân hình nhỏ bé của Lưu Tiểu Điềm khiến hắn có cảm giác bị lừa, đến mức hắn đánh giá thấp sức mạnh của đòn này. Bị xem thường rồi. Dù con bé kia hơi đáng ghét, nhưng chiêu thức của nó vẫn rất hữu dụng. Chiêu này gọi là bụi ma có ý định oanh quyền. Oanh. Màu đen trên ngực Quý Thiếu Nhiên trong nháy mắt lui lại, những màu đen đó là lớp bảo vệ năng lượng tối tăm đậm đặc. Nhưng dưới đòn có ý định oanh quyền, ngay cả cao thủ cấp 7 cũng không thể chống đỡ. Huống chi người sử dụng có ý định oanh quyền là ác mộng Lưu Tiểu Điềm. Trên lầu cao, Lã Lạc kinh ngạc. Đại chiêu không học được. Đi lên xem thử chiêu thức của mình, hắn nên vui hay nên buồn? Điều này chứng tỏ người dung hợp đã tạo ra chiêu thức lợi hại cho ngươi, ngươi nên vui mừng mới đúng. Thật sự có thể hiểu như vậy sao? Chữ đích. Bên này, Quý Thiếu Nhiên bay rớt ra ngoài, thân thể cứng đờ, bất động. Hắn cảm nhận được trong cơ thể, ngoài luồng hơi nước bạo liệt, còn có một lực lượng âm độc vô cùng. Lực lượng ấy như hỏa diễm, thiêu đốt sinh cơ trong thân thể hắn. Tiểu hài tử này. Quý Thiếu Nhiên bay nhanh, nhưng Lưu Tiểu Điềm đuổi kịp còn nhanh hơn. Phù phù. Hơi nước màu hồng phấn bừng lên trên người nàng, lại là chiêu thức quen thuộc của Lã Lạc. Hai luồng hơi nước va chạm, trùng kích mãnh liệt. Lã Lạc quan sát bên cạnh càng thêm khó chịu, ban đầu tiểu mễ mễ đến đây trộm tuyệt kỹ, nay lại dùng toàn là chiêu thức của hắn. Cảm giác như kẻ trộm đột nhập phủ đệ của đại gia, nhưng màn ảnh nhỏ, đĩa nhạc trong nhà, diễn viên chính lại chính là mình. Ngươi nói cái đĩa nhạc kia, nó đứng đắn sao? Đứng đắn. Lưu Tiểu Điềm đấm ra quyền này đến quyền khác, như mưa đá rơi xuống, đánh tới tấp về phía Quý Thiếu Nhiên. Bay giữa không trung, Quý Thiếu Nhiên gắng sức ngăn chặn âm độc hỏa diễm trong cơ thể, bắt đầu cùng ác mộng Lưu Tiểu Điềm quyền đối quyền. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ và sóng xung kích quét sạch chung quanh. Quá trình chiến đấu giữa ác mộng Lưu Tiểu Điềm và Quý Thiếu Nhiên hết sức thẳng thắn. Nàng hầu như không hề phòng thủ, dù quyền bảy giai năng lượng màu đen đánh trúng, khiến thân thể nổ tung, Lưu Tiểu Điềm vẫn không hề phòng ngự. Nàng chỉ tấn công, điên cuồng tấn công, liên tục tấn công. Quý Thiếu Nhiên ban đầu cũng liều mạng đối công với Lưu Tiểu Điềm, nhưng đánh được vài quyền, hắn phát hiện điều bất thường. Đối phương dường như liều chết, không ngươi chết thì ta vong. Nhưng Quý Thiếu Nhiên không muốn chết, nếu muốn chết, hắn đã chẳng gia nhập nội hoàng. Vì thế, hắn bắt đầu giảm bớt công kích, dùng một phần lực lượng phòng ngự, chống đỡ nắm đấm bá đạo của ác mộng Lưu Tiểu Điềm và năng lượng âm hàn thiêu đốt kia. Thương thế Lưu Tiểu Điềm càng lúc càng nặng, nhưng cường độ công kích của nàng dường như không hề bị ảnh hưởng. Quý Thiếu Nhiên dù phòng ngự, vẫn có lúc không kịp đỡ. Thương thế xuất hiện dần dần, một quyền, hai quyền cho đến khi trúng 17 quyền, hắn cảm thấy bất thường. Đối phương đã bị thương nặng như vậy, đầu sắp nát, sao vẫn chưa chết? Lưu Tiểu Điềm tựa như một đống thịt nát, nhưng vẫn tấn công hắn không ngừng. Kinh hãi và bất an, Quý Thiếu Nhiên bắt đầu nghi hoặc, hoài nghi thứ trước mắt có phải là người hay không. Ngươi, đến tột cùng là cái gì? Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười điên cuồng của Lưu Tiểu Điềm. Ha ha ha ha ha. Quý thiếu niên không rõ tiếng cười ấy từ đâu đến, vì Lư Tiểu Điềm trước mắt đã không còn nguyên vẹn. Quý thiếu niên lần đầu cảm thấy nguy hiểm, tiểu hài tử này tuyệt đối là quái vật, chân chính quái vật. Từ xưa đến nay, không ai ở tuổi nhỏ như vậy đạt được chiến lực bảy giai. Quái vật như vậy nếu tồn tại ở tứ hoàng, tương lai tứ hoàng sẽ là tai họa từ đầu đến cuối. Hắc vực. Ám năng nồng đậm bao phủ khu vực chung quanh. Lư Tiểu Điềm gần như trở thành thịt nát đụng phải hàng rào ám năng màu đen, lập tức phát ra tiếng kêu khàn khàn. Xì xì xì. Hàng rào ám năng bạo liệt. Đây là năng lực ngươi muốn thể hiện sao? Ngay sau đó, trước mắt kinh hãi của quý thiếu niên, thân thể Lư Tiểu Điềm nhanh chóng khôi phục. Huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, trong vài giây ngắn ngủi, tái sinh hoàn tất. Minh viêm lực lượng, sinh tử căn nguyên, siêu việt tái sinh. Lúc này Lư Tiểu Điềm đã thay đổi váy tím, đổi thành một thân váy đen, như ma nữ ngày dỗ mặt. Hàng rào ám năng bao trùm khu vực chiến đấu, cũng che phủ tầm mắt. Người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Quý thiếu nhiên nôn một mụn máu, dù trước đó bị Lư Tiểu Điềm làm cho chật vật, nhưng nay hàng rào ám năng đã hình thành. Chỉ cần áp súc hàng rào, Lư Tiểu Điềm sẽ bị ép thành thịt nát. Hắn không tin Lư Tiểu Điềm bị ép thành thịt nát rồi còn có thể tái sinh. Tiểu nha đầu, ngươi không có cơ hội. Quý thiếu nhiên chắp tay trước ngực, hàng rào hắc ám trong nháy mắt siết chặt. Lần này, Lư Tiểu Điềm cũng cảm nhận được áp lực. Nàng chống lại, phóng xuất ám năng chống cự lực lượng hàng rào. Hàng rào hắc ám là tuyệt kỹ phong ấn của quý thiếu nhiên, nào dễ phá giải. Lư Tiểu Điềm chống cự một hồi, phát hiện lực lượng mình vẫn không thể chống lại hàng rào hắc ám, đột nhiên lại cười. Ha ha ha ha ha. Vẫn là tiếng cười bén nhọn và điên cuồng đó, luôn khiến quý thiếu nhiên khó hiểu. Sắp chết rồi còn cười sao? Ta cười sự ngu ngốc của các ngươi a, các ngươi cho ta quá nhiều thời gian. Lời Lư Tiểu Điềm khiến quý thiếu nhiên càng nghi ngờ, thời gian nàng nói là gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Lư Tiểu Điềm giang hai tay ra, ngón tay lại biến thành màu tím. Dù hàng rào hắc ám của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không biết, từ khi chiến đấu với ngươi, ta cũng đang che giấu thực lực. Nay hàng rào hắc ám là vật che đậy tuyệt hảo của ta. Xin lỗi, quý thiếu nhiên tiên sinh, thực lực ngươi quá yếu, chỉ có thể trở thành chiến lợi phẩm tứ hoàng thôi. Quý thiếu nhiên chưa kịp phản ứng, Lư Tiểu Điềm hai tay đột nhiên bộc phát minh viêm mãnh liệt. Minh viêm bao trùm toàn bộ hàng rào hắc ám, ám năng, sinh cơ, tất cả đều bị minh viêm thôn phệ. Quý thiếu nhiên khi thấy minh viêm, cuối cùng hiểu rõ lực lượng âm độc trong người mình là gì. Minh viêm, ngươi lại là ác mộng. Ngươi làm sao có thể sống tiếp, còn trở thành người? Lư Tiểu Điềm không nói gì, nàng đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đến trước mặt quý thiếu nhiên. Một tay bóp lấy yết hầu hắn. Ta vốn là bất tử, còn chuyện trở thành người, làm được người cũng không chỉ ta một mình. Răng rắc. Lư Tiểu Điềm bóp chặt yết hầu quý thiếu nhiên muốn thoát khỏi truy sát của Lư Tiểu Điềm, chuẩn bị từ bỏ hàng rào hắc ám, tìm cách thoát thân. Nhưng Lư Tiểu Điềm không cho hắn cơ hội, ngọn lửa màu tím dần biến thành màu đen. Hắc viêm này đốt xuyên hàng rào hắc ám của quý thiếu nhiên, nhưng giữ vững trạng thái cân bằng ổn định, lại ngụy trang thành dáng vẻ hàng rào hắc ám trước đó. Chiến đấu bảy giai vốn không phải vật người thường có thể nhìn thẳng, hàng rào hắc ám bị thay thế, không ai phát hiện. Trừ Lã Lạc. Minh viêm tiến giai lực lượng, đốt cháy hết thảy hắc ám chi hỏa. Khi Lã Lạc thấy hắc hỏa thay thế hàng rào ám năng, hắn đã biết Lư Tiểu Điềm thắng. Nội hoàng phái bảy giai đến, căn bản không phải đối thủ Lư Tiểu Điềm. Tốc độ tiến bộ, thực lực của nàng đơn giản không thể tưởng tượng. Quý thiếu nhiên vài quyền áp chế Dương Lệ Nhã, quái vật cứu cực, lại bị Lư Tiểu Điềm đánh bại trong thời gian ngắn. Thật không hổ là ngắn ngủi 7 năm, đạt tới 8 giai tai ách chi chủng. Nay Lư Tiểu Điềm có hình thái người, tu hành 6 đạo, thực lực càng thêm bất khả tư nghị. Có ý định quanh quyền, hơi nước hai cảng. Dù chưa giao lưu, nàng đã học được nhiều như vậy. Nếu chúng ta lại giao lưu học thuật, nàng chẳng phải cái gì cũng biết. Lã Lạc nhìn nàng, thậm chí có cảm giác cường hóa bản thân. Cảm giác này không phải tốt lắm. Nhất là khi thấy tốc độ tiến bộ của nàng vượt xa tưởng tượng, cảm giác càng tệ hơn. Người quan sát nhắc nhở khiến Lã Lạc sửng sốt. Lời này quả có lý. Nếu dùng hình thái hơi nước đổi lấy minh viêm giai đoạn 2, cuộc trao đổi này xem ra không lỗ. Khả thi. Một bên, Đồng Tâm Trúc thấy Lã Lạc lẩm bẩm, không khỏi nghi hoặc. Lã Lạc, trận chiến trọng yếu như thế, ngươi không xem sao? Không cần xem, ác mộng, tức Lư Tiểu Điềm, đã thắng, người nội hoàng cũng sắp chết hết. Nhanh vậy sao? Làm sao có thể? Chiến đấu mới bắt đầu không lâu mà. Ngươi biết thế nào? Lã Lạc chỉ hắc cầu trên mặt đất. Các ngươi đều tưởng đó là người nội hoàng chế tạo, nhưng thực tế là ác mộng tạo ra. Nàng luôn che giấu thực lực, giờ không giấu nữa, ngược lại ngụy trang. Đương nhiên là thời khắc kết thúc chiến đấu. Ra thế sao? Đồng Tâm Trúc nhìn hắc cầu trên mặt đất, suy tư miên man. Bảy giai nội hoàng thất bại, khiến nàng cảm thấy không thật. Chính nàng cũng là người nội hoàng, nên vui mừng cho Lã Lạc hay nên vì nội hoàng mà đau lòng đây? Ngoài Đồng Tâm Trúc và Lã Lạc, những nhóm người quan chiến khác cũng nhận ra kết quả. Đồng Quán, Đồng Diễm, Tần Quảng Ngư đứng cạnh nhau. Tần Quảng Ngư tuy yếu nhất trong ba người, nhưng hiểu rõ Lư Tiểu Điềm nhất. Khi phát hiện Hắc Viêm, nàng, như Lã Lạc, đã xác định kết quả trận chiến. Chủ nhân thắng rồi. Thắng. Vậy chúng ta. Đồng Diễm định hành động, nhưng bị Tần Quảng Ngư ngăn lại. Không cần đi, việc dọn dẹp chiến trường, thợ săn sẽ làm. Nếu bọn họ còn không giải quyết được hai tên kia, thì cũng không đáng tồn tại và ủng hộ. Chúng ta đi qua giờ này, rất dễ rắc rối. Đồng Diễm liếc Tần Quảng Ngư, cuối cùng tin tưởng nàng. Được rồi, nhưng Đồng Mộng đâu? Bình thường nàng sẽ không vắng mặt lúc này chứ. Tần Quảng Ngư ánh mắt chớp động, vẻ mặt quái dị, Đồng Mộng, giờ đang cùng tên nam nhân kia. Tên nam nhân kia? Lần này, ngay cả Đồng Quán đang nhìn Hắc Cầu cũng tò mò. Tên nam nhân kia? Là Cổ Phương Nhất. Một tòa cao ốc khác, Cổ Phương Nhất và Đồng Mộng không đứng trên sân thượng quan sát, mà tìm một phòng có tầm nhìn tốt. Nơi đây có thể nhìn thấy trận chiến dưới đất, nhưng rõ ràng, hai người không chú ý trận chiến. Cổ Phương Nhất nằm trên người Đồng Mộng, dừng lại. Cổ Phương Nhất, ngươi sao không động? Chiến đấu kết thúc rồi. Không có a, ta chưa xong mà. Đồng Mộng giọng hơi gấp gáp và mong chờ. Ta không nói ngươi, nhưng không còn gì để xem. Chủ nhân chiến đấu. Ân. Kết thúc rồi à? Đồng Mộng đột nhiên tiếc nuối, vì khi ác mộng chiến đấu kết thúc, nàng và Cổ Phương Nhất không thể ở bên nhau nữa. Loại tiếc nuối này, trước đây là không thể nào. Nhưng giờ thì khác. Là trong ba đồng, Đồng Mộng nhân tính hóa nhất. Sau khi tách khỏi Cổ Phương Nhất, nàng lại thỉnh thoảng nhớ đến hắn. Đồng Mộng, tâm phúc của ác mộng, phản ứng đầu tiên là hỏi ác mộng, trạng thái này của mình có vấn đề không? Nàng tự hỏi có phải trúng năng lực tâm trí gì không? Nhưng ác mộng chỉ cho nàng ánh mắt khích lệ, bảo nàng hỏi Tần Quảng Ngư. Đồng Mộng không mâu thuẫn gì khi hỏi Tần Quảng Ngư, nên đã đi. Nhưng câu trả lời của Tần Quảng Ngư hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Tần Quảng Ngư nói đó là tình cảm nảy sinh, gọi là hoài niệm. Đồng Mộng lưu luyến sự tồn tại và cảm giác của Cổ Phương Nhất, nên nảy sinh hoài niệm. Loại cảm giác này không tốt, mỗi khi xuất hiện, Đồng Mộng đều cảm thấy ảnh hưởng đến việc tu luyện. Nàng tìm cách giải quyết, và Tần Quảng Ngư nói cách rất đơn giản, gặp người mình nhớ, làm việc mình muốn làm. Đồng Mộng không hiểu lắm, và nhiệm vụ của nàng không cho phép nàng rời ác mộng đi tìm Cổ Phương Nhất. Nên nàng luôn kìm nén cảm xúc này, cho đến khi gặp Cổ Phương Nhất hôm nay, nàng mới hiểu ý Tần Quảng Ngư. Gặp người mình nhớ, làm việc mình muốn làm. Nàng gặp người mình nhớ, Cổ Phương Nhất, và làm việc mình muốn làm với hắn. Lần đầu tiên cảm giác tâm linh thỏa mãn tràn ngập trong lòng Đồng Mộng. Sự thay đổi tâm tính này khiến nàng dần hiểu một điều, nàng ngày càng giống con người. Và tốc độ đột phá của nàng cũng nhanh chưa từng có. Trong ba đồng, nàng nhanh hơn Đồng Diễm và Đồng Quán nhiều, gần bằng tốc độ tăng trưởng của ác mộng. Đồng Mộng không biết đây có phải là sức mạnh do nhân tính mang lại không. Nhưng nàng biết rõ, nếu giữ nguyên trạng thái dị chủng, thực lực của nàng sẽ không tăng nhanh như hình thái người. Đồng Mộng quyến luyến nhìn Cổ Phương Nhất, thì thầm, muốn tách ra sao? Lúc này, Cổ Phương Nhất cũng cảm thấy cảm xúc của Đồng Mộng không ổn, hắn hiếm khi cúi đầu nhìn nàng, ngươi sao vậy? Không còn sức. Lời Cổ Phương Nhất khiến Đồng Mộng hơi bực mình. Dù nàng rất nhớ Cổ Phương Nhất, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc Cổ Phương Nhất là tên tra nam. Là loại tra nam tồi tệ nhất, hắn chẳng nói được câu nào phụ nữ muốn nghe. Cổ Phương Nhất, ngươi sao không nói lời mật ngọt? Lời mật ngọt sao? Cổ Phương Nhất tự hỏi một lúc, mới từ từ mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.